Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, chương 324. Khi Tô Lăng Nhã trông thấy tiểu long nữ, khoảng cách nhìn thấy Liễu phu nhân cùng vệ Thanh Hải về sau, đã ròng rã qua 3 ngày. Ngay hôm nay, ác quỷ cho vệ Tử Thanh gọi điện thoại. Trong điện thoại truyền lại tới tin tức. Đơn giản nói đúng là, vệ Thanh Hải đi gặp Tô Thanh Tuyết, cũng không có xảy ra chuyện gì. Chỉ là, đối vào trong đó, hai người nội dung nói chuyện, ác quỷ, lại là hoàn toàn không biết. Có lẽ là bởi vì vệ Tử Thanh vậy xen lẫn tại cái này quan hệ phức tạp bên trong. Vệ Thanh Hải ngược lại là tại ác quỷ cho mình báo cáo về sau, liền cho vệ Tử Thanh gọi điện thoại. Nhưng, cũng chỉ có một câu. Người khác nhúng tay. Vấn đề này, để cho ta tới xử lý. Thanh âm trầm thấp, thậm chí mang theo một điểm run rẩy cùng bất an. Cùng hối hận cùng tự trách. Vệ Tử Thanh không biết vệ Thanh Hải cùng Tô Thanh Tuyết nói chuyện cái gì. Bất quá lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít, từ vệ Thanh Hải lời nói bên trong đến xem. Vấn đề này, có chuyển cơ. Có khả năng, tránh cho, đao kiếm tướng qua, hắn rất muốn hỏi, hổ nha tình huống, bất quá, lời nói đến bên miệng, lại nuốt xuống, một người hồng nhan chi kỷ, cuối cùng, lại biến thành cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, như vậy tình tiết máu chó, vệ Tử Thanh, còn có thể đến hỏi cái gì, hết thảy, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không có sao chứ. Nhìn xem cúp điện thoại vệ Tử Thanh, tiểu long nữ vươn tay nắm lấy hắn, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Nàng, tại đêm qua, liền đã tỉnh đến đây. Cũng biết, vệ Tử Thanh một nhà, cái này quan hệ phức tạp. Cứ việc, rất muốn gặp cái này tương lai cha mẹ chồng. Nhưng, nàng biết, đó cũng không phải thời điểm. Về phần như thế nào đi khuyên bảo, tiểu long nữ cũng không biết mình nên như thế nào đi nói. Nàng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, càng là một đứa cô nhi, thân nhân ở giữa sự tình, nàng thực sự không cách nào đi tìm hiểu. Vệ Tử Thanh lắc đầu, không nói gì, chỉ là ôm thật chặt tiểu long nữ. Tiểu long nữ thân thể cứng đờ, sau đó, không đang nói cái gì, ôm vệ Tử Thanh, liền như vậy lẳng lặng cảm thụ được đối phương ấm áp. Xoạt xoạt, ba. Ngay tại hai người ôm cùng một chỗ thời điểm, biệt thự đại môn, đột nhiên, truyền đến một trận tiếng mở cửa, lập tức một trận vật phẩm rơi xuống đất, ngã nát thanh âm truyền lại đây. Tô Lăng Nhã ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, dưới chân, là tràn đầy chất lỏng màu đỏ cùng pha lê cặn bã. Nàng và dược sư túi tán gẫu qua, biết Liễu phu nhân sự tình. Chính là bởi vì dạng này, nguyên bản còn cần tại hải ngoại đợi cái 2-3 ngày. Lại ngạnh sinh sinh bị mình sớm kết thúc khảo sát, bởi vì nàng biết rõ, bây giờ vệ Tử Thanh nhất định rất loạn, cần một người bồi ở bên cạnh hắn. Cho nên, nàng cầm bình rượu, muốn cùng hắn uống, nhưng không có nghĩ đến. Vừa vào cửa, nhìn thấy, lại là một màn này. Lăng, Lăng Nhã, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, hắn vậy mà không có phát hiện cái này Tô Lăng Nhã đến. Nhìn xem cái kia trên mặt đất vỡ vụn bình rượu, không biết vì sao, trong lòng, lại có chút bối rối, mà bắt đầu. A, không có ý tứ, nghe được vệ Tử Thanh lời nói, Tô Lăng Nhã phản ứng lại đây. Vội vàng ngồi xổm xuống vươn tay muốn đi xử lý cái kia trên mặt đất pha lê cặn bã. Ta trước chỉnh đốn xuống cái này chút mảnh kiếng bể. Không có ý tứ, quẳng đầy đất, mặc dù cố gắng duy trì bình tĩnh. Nhưng, ai cũng có thể nhìn ra, Tô Lăng Nhã giờ phút này bối rối. Cái kia sắc mặt tái nhợt, rõ ràng biểu đạt, nội tâm của nàng tuyệt vọng. Nàng vốn cho là, nàng hữu cơ hội, nhưng, bằng hữu sao? Ha ha, Tô Lăng Nhã trong đầu chỉ có vừa mới hai người thân mật một màn. Toàn bộ thế giới, hắc bạch một mảnh, đột nhiên, đau đớn một hồi từ Tô Lăng Nhã trong tay truyền đến lại đây. Phản ứng lại đây, cái kia tùm trên ngón tay ngọc, lại toát ra một tia màu đỏ tươi máu tươi. Vệ Tử Thanh nhìn xem một màn này, khẽ thở dài, đi đến bên cạnh hắn, đưa nàng rồi tới, đừng nhúc nhích, ta tới cấp cho ngươi xử lý xuống vết thương. Nói xong trực tiếp tướng Tô Lăng Nhã kéo đến trên ghế salon ngồi tới. Lập tức đi lấy y dược dương, dùng cầm máu băng gạc tướng trong tay nàng miệng vết thương lý hảo. Lúc này mới đi đánh quét qua mặt đất pha lê. Tiểu Long nữ lẳng lặng nhìn xem một màn này, không nói gì, nhưng ánh mắt lại không ngừng tại Vệ Tử Thanh cùng Tô Lăng Nhã trên thân quét mắt. Lập tức, nội tâm khẽ thở dài một cái. Nàng không phải người ngu, có thể thấy rõ cái này Tô Lăng Nhã nội tâm. Nàng ưa thích Tử Thanh a. Có chút ê ẩm, đây là một loại chưa từng có cảm giác, nhưng không biết vì cái gì. Nàng không biết nên nói cái gì, chỉ là hướng phía Tô Lăng Nhã hơi mỉm cười cười. Lúc này mới quay người hướng phía trong phòng đi vào. Nàng, có lỗi với hắn. Bây giờ mình là một bệnh nhân, bao giờ cũng để hắn lo âu. Nhưng nàng tin tưởng, bất kể như thế nào, hắn đều có thể xử lý tốt loại này quan hệ phức tạp. Đối nàng tốt, cũng đối với chính mình tốt. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn là Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh nhìn xem trở về phòng Tiểu Long Nữ, há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nói cái gì. Thở dài, ngồi tại Tô Lăng Nhã bên người, vừa muốn mở miệng, cái kia Tô Lăng Nhã lại là mở miệng trước. Cái kia, ta đi về trước. Tô Lăng Nhã đứng lên, liên lụy ra một vòng tiếu dung, cười đến như vậy làm lòng người nát, cười đến như vậy làm cho người thương tiếc. Vệ Tử Thanh muốn giữ lại, nhưng lời nói đến bên miệng lại là hóa thành một tiếng tốt. Hắn biết nàng tới làm cái gì, chỉ là bây giờ tại lưu lại, hắn thật không biết nên nói cái gì. Có lẽ rời đi nàng hội dễ chịu một điểm. Tô Lăng Nhã đi mang trên mặt tiếu dung, khi làm không thấy gì cả, nhưng nàng có thể rõ ràng nghe được nội tâm cái kia truyền đến từng đợt như là pha lê vỡ vụn thanh âm. Đi đến trên xe, cái kia cố nén nước mắt, rốt cục tại vậy chịu không nổi. Liền như vậy, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, chạy chảy xuống, khóc không thành tiếng. Trong biệt thự, Vệ Tử Thanh lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon. Hồi lâu, thở dài, hướng phía gian phòng đi đến. Tiểu Long Nữ đang đứng tại trên ban công, nhìn cái kia Tô Lăng Nhã xe. Vệ Tử Thanh chưa hề nói là, chỉ là vươn tay nắm cả Tiểu Long Nữ eo, đầu tựa vào nàng cái kia 3000 mực nhiễm tóc xanh bên trên, thêu lên cái kia quen thuộc mùi thơm. Hồi lâu, một trận lẩm bẩm âm thanh từ hắn trong miệng thốt ra. Thật xin lỗi. Tiểu Long Nữ khẽ mỉm cười lắc đầu. Ngươi không hề có lỗi với ta. Ngươi thật xin lỗi. Là nàng. Hắn là một cái xuất sắc nam nhân. Nàng biết. Đặc biệt là biết hắn có thể qua lại 3000 thế giới về sau. Nàng liền biết, tâm hắn, xưa nay không hội chỉ thuộc tại tự mình một người. Điểm ấy, nàng tại hắn lúc trước lúc rời đi đợi, liền tâm lý có chuẩn bị. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là ôm Tiểu Long Nữ tay, chặt hơn mấy phần. Hắn ánh mắt, xuyên thấu qua Tiểu Long Nữ sợi tóc, thấy được Tô Lăng Nhã xe. Nơi đó, xe vẫn chưa đi. Nàng và Tiểu Long Nữ khác biệt, cái thế giới này không có tam thê tứ thiếp. Tiểu Long Nữ có lẽ có thể tiếp nhận mình hoa tâm, nhưng Tô Lăng Nhã đâu, nàng có thể sao? Vệ Tử Thanh không biết, nhưng hắn biết, có lẽ lần này nàng xuất hiện là một cái chính xác thời cơ, chỉ ít để nàng biết mình cùng nàng ở giữa tồn tại một đầu rất dài khe rãnh. Mà đầu này khe rãnh là không có cuối cùng kết cục. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.